Mai nở dưới sao, quyển 2, góc truyện audio.com. Đối với em, người hiện tại chỉ là trưởng bối mà thôi. Giờ khi đã cân bằng được cảm xúc với người, em mới càng nhận ra rằng em và người vốn chẳng phải là hai mảnh ghép đồng điệu. Ngày tiếp theo, Sao và Nùng Tậu vẫn lén ra ngoài dạo chơi, tuy nhiên, họ cố tình đi sớm hơn bữa trước và để tránh bị Mai Thần gây chuyện, họ quyết định về trước giờ tan ca của chàng. Lần này, Nùng Tậu không vào quán rượu ngồi chờ nữa mà quyết định cùng Sao dạo chơi. Thỉnh thoảng khi đi qua một vài sạp hàng bán những món đồ dân gian ưa mắt chàng thấy Sao dừng lại chọn lựa, Nùng Tẩu cũng ngỏ ý sẽ mua tặng em nhưng Sao tái xanh mặt từ chối. Sao cho rằng, Nùng Tẩu sẽ không tự nhiên đối tốt với em. Nếu chàng có đối tốt với em thì hẳn là chàng sắp bắt em thực hiện một nhiệm vụ đáng gờm nào đó. Hơn nữa, trong bộ quy tắc ứng xử của tỷ nữ mà em được học điều luật nghiêm ngặt nhất chính là không được nhận những thứ khác ngoài tiền lương hoặc tiền thưởng công vụ từ quan lang. Thế nên Sao rất dè dặt, không dám nhận quà của chàng, em vội vàng trả lại tiền. Nùng Tậu chán ngán thấy rõ, đây cũng là một trong những lý do khiến chàng không thích đi cùng em. Đôi khi chàng chỉ muốn quan tâm em, dịu dàng với em một chút nhưng Sao thì luôn tỏ ra thận trọng và có phần khiếp đảm với sự quan tâm của chàng. Có lẽ tên Lim Vương đó đã nói đúng, chàng đã bị em căm ghét thật rồi. Hai người vừa đi vừa dừng lại thăm thú nơi này nơi kia cho đến chiều. Khi giờ làm của những người kia chuẩn bị kết thúc, họ liền vội vàng trở về khu lưu trú ngay. Thế quái nào dù đã tính toán cẩn thận như thế, họ vẫn chạm mặt bốn người kia ở ngay cổng phủ. Lúc Mai Lang Vương nhìn thấy Sao và Nùng Tậu từ xa đi lại, trên tay em còn mang theo một lô lốc đồ, đôi mắt nâu bình lặng lập tức bùng lửa. Mai Lang Vương đứng yên ở cửa và chiếu mắt lên em. Ánh mắt đó so với ánh mắt của quan lang còn bức bách hơn vài phần. Sao có cảm giác bản thân như đang bị nướng trên lửa đỏ. Mồ hôi tuông ra ướt đẫm lưng áo. Nếu không có sự hòa giải từ Lãm và Vĩnh Nghiêm, có lẽ bọn họ đã đứng ở đó mãi mãi. Vĩnh Nghiêm kéo Mai Lang Vương vào trước trong khi Nùng Tậu và Sao lặng lẽ theo sau. Lim Vương phe phẩy quạt cười thỏa mãn. Mấy ngày qua chàng ta được xem một vở hài kịch nhiều phần kéo dài, cảm thấy tâm tình rất thư giãn. Vào giờ cơm, như yêu cầu trước đó của Mai Lang Vương, Sao sẽ di chuyển sang sập của chàng và dùng chung một mâm với chàng. Lãm đi sang chỗ quan lang, cười sán lạn, hy vọng quan lang thương tình chàng chỉ là thuộc hạ. Nùng Tậu ức chế vì Sao bị cướp mất nhưng cũng không làm khó Lãm. Nói sao thì, Lãm vẫn là người mà chàng có thiện cảm. Trong bữa ăn đó, Mai Lang Vương liên tục gắp vào bát Sao rất nhiều thức ăn. Những món đó toàn là món mà em thích khiến Sao vô cùng ái ngại. Chàng gắp vào bát và em thì cứ gắp nó trở lại cho chàng. Khi em trả lại chàng miếng thức ăn thứ ba thì Mai Lang Vương lập tức liếc nhìn em. Sao khúm núm, không dám ý kiến gì nữa, chàng gắp gì thì em ăn nấy. Ngày mai ta sẽ quay về Tây Nam, Mai Lang Vương thông báo. Sao sững người, Nùng Tẩu cũng khựng lại, còn những người kia thì không tỏ ra ngạc nhiên. Lim Vương và Vĩnh Nghiêm đã được Mai Thần cho hay điều này cách đây vài ngày rồi. Chuỗi công việc ở Vàm Thuật mà họ theo đuổi cũng đã kết thúc. Sau khi nói về việc rời đi, Mai Lang Vương, Lãm cùng Vĩnh Nghiêm trở về sập ở nhà chính để trò chuyện chia tay. Lim Vương trở về nhà phải nghỉ ngơi một chút ngày mai chàng. Góc truyện audio.com, ta cũng sẽ quay về phủ vương của mình. Sao và Nùng Tậu ngồi ở sập bên nhà trái, bàn bạc một vài vấn đề. Những chuyện mà họ nói chủ yếu xoay quanh hành trình sắp tới. Quan lang, vương trở về Tây Nam rồi, chúng ta cũng lên đường đến không gian vây kín của bướng chứ. Em hỏi chàng, Nùng Tậu ngạc nhiên vì câu hỏi của em, lòng chàng sao động liên hồi ngươi vẫn muốn ngao du ư? Vâng ạ, em còn rất nhiều thứ phải khám phá và nghiên cứu. Sao đáp ngay lập tức, Nùng Tậu nghe vậy, chàng liền mỉm cười, nụ cười êm dịu hiếm hoi. Thời gian qua con gà nhỏ bị tên Mai Thần đó dập dìu kề cận, chàng cứ nghĩ là hắn đã xin được em nối lại tình xưa rồi chứ. Chàng đã cho rằng em sẽ cùng hắn trở về Tây Nam, sau đó cam phận ở trong nhà hắn và trở thành món đồ cho hắn bỡn cợt như lúc xưa. Nào ngờ em vẫn quyết định đi theo chàng, vẫn muốn cùng chàng ngao du khắp nơi. Đây có phải là một tín hiệu tốt hay không? Nùng Tậu cảm thấy chàng có thể tiếp cận em rồi, có thể cùng em nói đến những chuyện lãng mạn được rồi. Ngươi quên hẳn hắn rồi chứ? Chàng hồi hộp hỏi rõ. Sao ngớ ra, không hiểu tại sao quan lang lại hỏi về vấn đề ấy. Lòng em chợt êm ái hẳn đi, em cười nhẹ nhàng. Quên, hiển nhiên là quên được rồi. Ngay từ lúc em đốt bức tranh đó, em đã dứt khoát quên người rồi. Đối với em, người hiện tại chỉ là trưởng bối mà thôi. Giờ khi đã cân bằng được cảm xúc với người, em mới càng nhận ra rằng em và người vốn chẳng phải là hai mảnh ghép đồng điệu. Em là một người thích tự do rong ruổi khắp nơi, còn người thì là một vị vương luôn bị công việc trói buộc. Hơn nữa một người đàn ông đã có hôn thê xinh đẹp như người đúng là đối tượng ngoài tầm ngắm, không đáng để đâm đầu vào. Em vẫn mơ về chân trời đầy hoa thơm cỏ lạ xa xôi, vẫn mơ về một đức lang quân hiền hòa chỉ dành cho riêng mình em. Sao đang đi tìm người đó, tha thiết tìm người đó. Những tình cảm xưa cũ kia em đã lấp đất chôn vùi rồi. Em và ngài ấy thuộc hai thế giới khác nhau. Sao dứt khoát đáp em đã không còn lưu luyến gì ngài ấy nữa rồi ạ? Ừ, nùng tậu ghi nhận câu trả lời này của em. Chàng cười mỉm yên tâm hoàn toàn. Hai người họ tiếp tục bàn về vùng đất của bướm và những chuyến phiêu lưu trong tương lai. Khi đã bàn tính kỹ, nùng tậu bảo em hãy về nghỉ sớm đi. Chàng nói rằng ngày mai họ sẽ lên đường ngay, sau khi tên mai thần đó lên thuyền thì chàng và em cũng sẽ lên bè thẳng tiến đến không gian vây kín mới. Sao rất hào hứng, em chào nùng tậu và trở về phòng mình. Sao ngồi bên giường và ôm sấp tài liệu giang dở vào lòng, em sẽ lấp đầy một nửa còn lại và gửi cho Nhã Lang. Cả hai sẽ xuất bản quyển sách thứ ba, thật mong chờ quá. Điều tuyệt diệu nào sẽ đón chào em ở chỗ của bướm nhỉ? Hy vọng đó sẽ là một vùng đất mỡ màng và tràn đầy bí ẩn. Sao thoạt tiên thu dọn hành lý trước, sau đó cầm túi gấm chứa mấy mảnh vải lên và suy nghĩ. Kể từ ngày mai, em và Vương sẽ không có dịp gặp nhau nữa, em cũng sẽ không liên lạc với ngài qua thư. Vậy nên đây sẽ là dịp cuối cùng để em trao những mảnh vải này cho ngài. Em không còn thời gian để trùng trình nữa. Nghĩ vậy, Sao lập tức mang túi gấm đi qua nhà chính. Khi em bước vào cửa, em thấy chàng và hai người nọ đang uống trà trò chuyện. Sao đi đến, lần lượt cúi chào từng người. Vĩnh Nghiêm và Lãm rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của em. Dì hửm, Mai Lang Vương hỏi, Vương, em có chuyện muốn nói. Sao chân thành mở lời. Mai Lang, Cốc Truyện audio.com. Vương nâng chén trà suy ngẫm trong khi hai người còn lại dò xét nhìn nhau. Sau cùng, Mai Lang Vương cười mỉm, đồng ý dành cho em chút thời gian, chàng rời khỏi sập và đi vào phòng riêng của mình. Vì chàng đã chọn địa điểm nên Sao chỉ có thể tuân theo. Em đi sau chàng, khi bước vào phòng, Mai Lang Vương bảo em đóng cửa. Sao khệ nệ kéo tấm cửa gỗ ấy lại, Mai Lang Vương bước đến và cài then. Tay chàng chạm lên bề mặt cửa và bao bọc em bên trong, khiến tim Sao giật thon thót. Về Vương, chuyện em sắp nói không kín đáo đến nỗi phải đóng cửa cài then thế này đâu. Sao vội vàng lên tiếng. Ừm, Mai Lang Vương gật đầu tỏ rằng chàng biết điều đó. Tệ thế nên em mở cửa ra nhé. Sao hỏi dò, không thích thích đóng cửa và cài then như vậy đấy. Để chút em có nổi nóng bỏ đi thì ta còn ngăn lại kịp. Chàng trêu chọc, Sao im bặt không lên tiếng đối đáp gì nữa. Mai Lang Vương trở lại giường ngồi và đợi em nói. Sao ngại ngùng đứng đối diện chàng một lúc rồi lấy hết dũng khí mà chìa túi gấm trên tay ra cho chàng. Mai Lang Vương nghi hoặc rơi mắt lên túi gấm của em, Sao nghiêm trang Vương, xin người hãy nhận ba mảnh vải xấu này. Cách chương.